Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 923, một kích trí mạng. Trước khi xảy ra chuyện, Kiều Phi Vũ còn khịt mũi coi thường với tiểu hồng bào có danh xưng tàn nhẫn nhất thiên nam. Hắn cho rằng Tô Bình Nam giống với đám hào cường mà hắn đã từng gặp qua. Cái gọi là hung ác chẳng qua chỉ là một đám dân liều mạng dựa vào ba điểm để khởi nghiệp. Huyết tinh, bạo lực, dám liều mạng. Nhưng bây giờ, Kiều Phi Vũ biết mình sai đến không hợp thói thường cỡ nào. Loại người như tiểu hồng bào giống như một thanh đao trong gió lạnh, không hề có sự thương hại. Một khi ra tay là nhằm vào bảy tấc. Vương Tuyển Văn đã bại lộ thân phận, quyết định ở lại Lâm Hải chăm sóc Nhâm Hồng, Kiều Phi Vũ đi theo mấy vị sư huynh đến thị trấn Bạch Câu. Nhưng thời gian cứ trôi qua từng ngày mà đầu mối thì không có. Tâm trạng của Kiều Phi Vũ càng lúc càng khẩn trương. Cứ một ngày trôi qua, sự việc sẽ ngày càng lớn. Hắn không kịp chờ đợi, nhưng nhìn thấy gương mặt tiều tụy của hai sư huynh, thật sự hắn không thể thúc giục. Sự việc còn chưa tra rõ ràng, sư huynh đã xảy ra chuyện. Chuyện lớn. Khi nghe được tin tức này, sắc mặt Kiều Phi Vũ trắng bệch như tuyết. Chuyện đã bại lộ. Mọi thứ diễn ra rất khó khăn. Gà có ruột gà, chuột có đường của chuột. Ban đầu, thế giới này không phân biệt trắng đen rõ ràng như vậy. Sau khi đám người Kiều Phi Vũ sử dụng một số thủ đoạn mờ ám, cuối cùng bọn hắn cũng có được một số thông tin thông qua một người cung cấp. Căn cứ theo phân tích tình báo, một người tên Quải Tứ đã lọt vào tầm mắt Kiều Phi Vũ. Ở Bạch Câu, dám chơi súng ống chính ngạch như vậy cũng chỉ có Quái Tứ. Người này có quan hệ rộng nhất, lá gan cũng lớn nhất. Nghe nói từng có một số người vận chuyển hàng hóa đến, trong đám hàng có vài thứ rất chói mắt. Chói mắt đại diện cho cái gì? Rất nhiều người đều hiểu, toàn bộ đều được Quải Tứ thu mua. Trong lúc sư huynh giả dạng làm đại ca giang hồ đến đó, Quải Tứ nhận được một cuộc điện thoại. Nội dung cuộc điện thoại thì không ai biết, nhưng sau khi cúp điện thoại, Quải Tứ đột nhiên nổi giận. Những việc làm của hắn đủ để cho hắn ngồi tù 20 năm. Với tuổi tác và sức khỏe hiện tại của hắn, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Cho nên hắn đã ra tay trước, hơn nữa còn rất nặng. Đáng tiếc. Hắn đã đánh giá cao thân thủ của mình cùng sức mạnh của đám đàn em bên dưới. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là không nên hô hai chữ cảnh sát. Đám đàn em bên dưới không phải Quải Tứ. Bọn hắn tham dự không sâu, cho nên tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ. Chính vì thế, cán cân thắng bại bắt đầu nghiêng về một bên. Có thể khiến Hồ Quốc Khôn phái đi một mình đảm đương một phía đương nhiên không phải hạng xoàng xỉnh. Sinh tử trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Cho nên, kết quả đã chấn kinh các ban ngành Bạch Câu có liên quan. Quải Tứ bị đánh chết ngay tại chỗ. Trong hoàn cảnh như vậy, sư huynh của Kiều Phi Vũ chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Lúc này, vụ án của Trương Tập có thể nói là chấn động cả nước. Tin tức truyền về các ban ngành liên quan ở Quảng Thành, cao tầng đều tức giận. Chẳng cần nghĩ cũng biết kết quả của tất cả mọi người. Người phụ trách vụ án cửa hàng Hữu Nghị là Trung Thành gần như ngựa không dừng vó chạy đến Bạch Câu. Lúc này, Hồ Quốc Khôn mà hắn cho rằng luôn nhạy cảm lại không biết được điều này. Hồ tỷ, xong chưa? Trong văn phòng, mặc dù biểu hiện của Hồ Quốc Khôn vẫn trầm ổn, nhưng việc hút thuốc lá liên tiếp đã nói lên tâm trạng bất ổn của hắn. Nhậm Hồng là hạt giống tốt, từ lúc tiến vào đơn vị đã đi theo hắn, không thể bị hủy hoại như vậy. Cho nên, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay, Hồ Quốc Khôn nghĩ đến việc tìm kinh phí. Thường ngày, Hồ Quốc Khôn không quan tâm đến kinh phí. Hắn thấy các anh em của mình đã đủ vất vả rồi, không nhất thiết phải vì một chi tiết nhỏ như vậy mà lo lắng. Cần nhiều như vậy sao? Hồ tỷ kinh ngạc, y lão Hồ, vụ án lớn lắm à? Giữ bí mật. Hồ Quốc Khôn mỉm cười trả lời một câu, y dù sao đến lúc đó sẽ rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người. Được thôi, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Hồ tỷ phụ trách tài vụ không nghi ngờ Hồ Quốc Khôn sẽ dùng tiền bậy bạ, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu. Để chi phí hàng tháng không đủ, lão Hồ ngươi cũng nên để ý một chút. Khi Hồ tỷ đang ký tên, điện thoại của Hồ Quốc Khôn vang lên. Lão Hồ, xảy ra chuyện lớn rồi. Đối phương là một đồng đội của trong hệ thống của hắn. Lúc này gọi điện thoại đến, hiển nhiên giao tình không tầm thường. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Hồ Quốc Khôn vẫn trầm ổn, y ta là người đi thẳng đứng thẳng, xảy ra chuyện lớn gì chứ? Cây súng mà Kiều Phi Vũ làm mất xuất hiện trong hiện trường nổ súng ở cửa hàng Hữu Nghị. Lời nói kế tiếp của đối phương khiến tâm hắn chìm vào đáy cốc. Ta ê y đừng giải thích với ta. Vì sao ngươi không lập tức báo cáo chuyện này? Giọng điệu đối phương vô cùng ngưng trọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, để chẳng lẽ ngươi không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng ngươi sao? Ta báo cáo, Kiều Phi Vũ sẽ bị hủy hoại. Giọng điệu Hồ Quốc không trở nên đắng chát, vậy ta đã điều tra, nhưng không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Hắn là người do ngươi phụ trách, hắn cũng do ngươi phái đến thị trấn Bạch Câu. Ngươi không bưng biết được chuyện này đâu. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đối phương thở dài, sau đó cúp điện thoại. Nhậm Hồng xảy ra chuyện, Kiều Phi Vũ xảy ra chuyện. Hồ Quốc không biết hết những chuyện ẩn đằng sau. Nam nhân im lặng. Dường như gương mặt không thay đổi của Tô Bình Nam xuất hiện trước mặt Hồ Quốc Khôn. Đủ hung ác, một kích trí mạng. Chương 924, Hồ Quốc Khôn bị thuyên chuyển công tác. Hồ Quốc Khôn không biết hình ảnh của mình trong mắt Hồ Tỷ dường như già đi hơn 10 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lưng Hồ Quốc Khôn còng hơn trước. Chuyện gì vậy? Hồ Tỷ hỏi. Hồ Quốc Khôn không trả lời, chậm rãi ngồi xuống ghế, vì một đối thủ giỏi, thua không ngoan. Hắn thật lòng nói câu nói này. Trong toàn bộ quá trình, tập đoàn Cẩm Tú hoàn toàn không có vết tích tham dự, nhưng không có chỗ nào là không dính vào. Điều này khiến cho trong lòng Hồ Quốc Khôn tràn ngập sự bất lực. Đại gian đại ác. Đây là lần cuối cùng Hồ Tỷ được nghe Hồ Quốc Khôn nói, và nó cũng thành một vấn đề mà nàng luôn hiếu kỳ về sau. Rốt cuộc Hồ Quốc Khôn đang nói đến ai? Cốc cốc cốc, y tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Phi Vũ nhảy xuống ghế sofa. Trong khoảnh khắc hắn mở cửa phòng, một số nam nhân tiến vào. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, nhưng phần bụng vẫn bị đánh một cái khiến cho hắn khuỵu xuống. Hiểu lầm rồi. Hai tay bị bắt chéo sau lưng đè xuống đất, Kiều Phi Vũ rống to. Hắn quen với động tác này. Tuyệt đối là người trong nhà. Không phải hiểu lầm. Gương mặt kiên nghị của Chung Thành xuất hiện trước mặt hắn, từ người anh em. Cây súng của ngươi đã bắn chết một người. Nhưng cũng không đến mức như vậy. Kỳ lạ là Kiều Phi Vũ không kinh hoảng, ngược lại còn thở phào một hơi. Ta hoài nghi ngươi cấu kết với bọn hắn. Chung Thành cười lạnh, vì cửa hàng Hữu Nghị bị cướp số tài sản trị giá 2.300.000. Ta không tin ai cũng có thể cầm lòng trước số tiền lớn như vậy, Kiều Phi Vũ u rũ bị giải ra khỏi nhà trọ. Khi hắn lên xe, một gương mặt quen thuộc ngoài ý muốn xuất hiện nơi góc đường. Tô Văn Văn. Hắn đến chết cũng không quên gương mặt này. Người vây xem rất nhiều. Nam nhân cùng với một chiếc xe Việt giả màu đen vọt đến trước mặt Kiều Phi Vũ, trên mặt chỉ toàn là nụ cười mỉa mai. Đường là do ngươi chọn. Tô Văn Văn lên tiếng, sau đó quay người bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Nửa tháng sau, kết quả xử lý đã có. Nhậm Hồng bởi vì cố ý làm hư hao tài sản của người khác, phải bồi thường số tiền rất lớn. Kiều Phi Vũ làm mất súng, đồng thời không báo cáo, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, kết cục rất thê thảm. Hồ Quốc Khôn bị thuyên chuyển đến một văn phòng phụ trách hậu cần. Tiểu tổ mà hắn cực khổ thành lập cũng giải tán. Ba người ở Lâm Hải chỉ có Vương Tuyền Văn là thoát khỏi một kiếp. Người trong cuộc đều im lặng là thường. Điều này làm cho tất cả mọi người đều cho rằng vận khí của bọn hắn không tốt, quy kết cho thiên tai nhân họa. Tô Bình Nam nghe thấy kết quả này, không nói câu nào. Chỉ mỉm cười đốt điếu xì gà. Trên bàn làm việc sang trọng của hắn đặt quyển Tôn Tử Binh Pháp mà hắn thường hay đọc. Sách mở, trên trang sách có viết một câu. Người thiện chiến không đánh trận mà không có sự chuẩn bị trước. Khói xì gà màu lam lơ lửng giữa không trung. Trong toàn bộ quá trình lục viễn thuật lại, sắc mặt của Tô Văn Văn vẫn bình tĩnh, ánh mắt cụp xuống. Sau khi nghe xong, hắn chỉ nói một câu. Khẩu khí vẫn còn trong lòng người kia. Hắn sẽ không từ bỏ đâu. Giọng nói Tô Bình Nam trở nên lạnh lão, để đi thổi tắt hắn đi. Lục Viễn khom người. Nếu hắn lựa chọn tiếp tục, hãy chọn một thời gian thích hợp, ta và hắn uống chén rượu. Kẻ địch này rất khó có được. Tô Bình Nam mỉm cười nói. Mỗi người đều có quỹ tích nhân sinh không giống nhau. Cho nên, rất nhiều chuyện tưởng chừng như to tát đối với bản thân, thật ra cũng chỉ là đề tài nói chuyện trong lúc trà dư tửu hậu của người khác mà thôi. Đây là suy nghĩ của Hồ Quốc Khôn. Mặc dù hắn già đi rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn sáng như cũ. Có thể được chuyển đến khu thành hợp đã là kết quả của những chiến công rực rỡ của hắn trong những năm qua và là kết quả cố gắng của một số người. Cũng không còn cách nào, sự việc quá lớn, hoàn toàn ép không được. Nếu không phải có người nói một câu, để lão Hồ bôn ba tiền tuyến cả một đời, cũng chẳng có tích lũy, cũng không thể để hắn về già ngay cả tiền cơm cũng không có mà ăn. Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả những kẻ nhảy nhót nhiều nhất cũng giữ im lặng. Người đang làm, trời đang nhìn. Bất luận Hồ Quốc Khôn chọc cho người ta ghét đến cỡ nào, người này xứng đáng với bộ quần áo mình mặc trên người. Cho nên hắn mới có kết quả như vậy. Lão Hồ bình tĩnh tiếp nhận kết quả đó. Từ ánh mắt còn chưa mất đi thần thái của hắn có thể thấy hắn vẫn còn chưa chết tâm. Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy rất vui. Bởi vì sau khi hắn đến cơ quan mới để làm việc, hắn đột nhiên phát hiện con gái của mình mở một nhà xưởng nhỏ trong khu thành hợp. Xem ra việc làm ăn cũng không tệ lắm. Mặc dù thái độ của Hồ Tư Tư vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Hồ Quốc Khôn không hề để ý, chuyện lần này nói không có bất kỳ đả kích đối với hắn là không có khả năng, nhưng hắn vẫn rất coi trọng con gái của mình. Mỗi ngày trước khi đi làm, hắn sẽ đứng từ xa nhìn con gái một lát rồi mới quay người rời đi. Địa vị của Hồ Quốc Khôn ở thành hợp khá đặc biệt. Nói là quản lý hậu cần, nhưng nhân viên từ trên xuống dưới đều tôn trọng vị lão nhân sắp về hưu này. Thời gian mỗi ngày của hắn đều rất nhẹ nhàng. Đọc báo, chỉ dạy một số thanh niên làm việc cần phải chú ý đến chi tiết, cuộc sống thoải mái hơn trước rất nhiều. Hồ Thúc. Tiểu Trương trong sở nhìn Hồ Quốc Khôn đang đọc báo, để có người tìm ngươi. Hồ Quốc Khôn hơi kinh ngạc. Mặc dù thời gian hắn bị điều đến đây không phải ngắn, nhưng những người bạn hoặc học trò trước đây không một ai đến thăm hắn. Lúc này, bốn chữ tình người ấm lạnh phát huy vô cùng tinh tế. Ai vậy? Lão Hồ hỏi một câu. Hình như là một ông chủ lớn, xe sang lắm. Hồ Thúc đúng là giao thiệp động. Tiểu Trương nịnh nọt một câu. Chương 925, gió thổi mây tan thấy mặt trời xe là một chiếc việt giả màu đen. Hồ Quốc Khôn luôn chú ý tới chi tiết. Hắn nhìn qua liền biết số xe không phải xe bản địa. Từ Thiên Nam đến. Hồ Quốc Khôn cau mày. Ký ức của hắn về tiểu hồng bào đáng sợ kia vẫn còn rất mới mẻ. Cộng thêm hắn cũng không có bạn bè cùng chung hoạn nạn ở Thiên Nam. Ông chủ Hồ, đã lâu không gặp. Lục Viễn bước xuống xe, mỉm cười nói. Người đến tìm ta. Hồ Quốc Khôn nheo mắt. Người quen biết hắn đều biết rất rõ đây là một biểu hiện khi nam nhân này cực kỳ cảnh giác. Đúng. Lục Viễn vẫn bình tĩnh nói, để tập đoàn Cẩm Tú đã thu mua hai xưởng may ở đây. Về tình về lý cũng phải đến gặp người quen cũ chứ. Dù nói như thế nào, người cũng là địa đầu xà ở đây. Đám thanh niên rảnh rỗi không có việc gì hiếu kỳ nhìn sang, nhìn thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhìn sau cũng không nghĩ đến bên trong ẩn chứa sự dữ dội và tàn khốc đến cỡ nào. Đi thẳng về thẳng. Dường như chúng ta không có giao tình sâu đến mức phải ôn chuyện với nhau. Hồ Quốc Khôn lên tiếng. Được. Lục Viễn ung dung nói, từ là như thế này, hai xưởng may mà chúng ta vừa mới thu mua kinh doanh không tệ. Người cũng biết đấy, tiếp nhận thì hợp đồng và nợ nần cũng phải nhận lấy luôn. Nói tiếp đi, trực giác nói cho Hồ Quốc Khôn biết đây không phải là một vụ thu mua bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn Lục Viễn, thúc giục một câu. Hai nhà xưởng này có một hợp đồng là con gái của ngươi ký. Bây giờ nó xảy ra chút vấn đề. Ông chủ Hồ có muốn xem qua hay không? Lục Viễn vỗ tay phát ra một tiếng. Một nam nhân mặc tây trang nhanh chóng đưa một văn kiện đến. Hồ Quốc Khôn tiếp nhận. Hắn không lập tức mở ra, chỉ ngẩng đầu nói, để ta hoàn toàn không quen với việc kinh doanh. Ta giữ lại thứ này, lát nữa ta sẽ tìm người có chuyên môn để hỏi. Tình huống cụ thể như thế nào, người cứ nói cho ta biết. Chỉ một điểm mà thôi. Mặc dù Lục Viễn đang mỉm cười nhưng nội dung lời nói lại cực kỳ lạnh lùng, để con gái của ngươi ký hai bản hợp đồng với nhà máy của chúng ta. Hiện tại thì hàng đã được gửi đi. Nhưng đến giờ tiền vẫn chưa được gửi vào tài khoản, cũng đã quá thời gian trên hợp đồng. Bây giờ nàng đang gặp khó khăn. Bao nhiêu tiền? Chắc hẳn không phải là con số nhỏ. Sắc mặt Hồ Quốc Khôn cực kỳ khó coi. Hắn rốt cuộc hiểu được tiểu hồng bào tuyệt đối không buông tha cho hắn. Một lúc lâu sau, nam nhân cố kiềm chế lửa giận nói ra một câu. Họa không đến vợ con, làm việc thì không nên tuyệt tình. Lục Viễn vẫn mỉm cười. Nhưng thái độ đã trở nên nghiêm túc, đi sự việc đã đến nước này rồi, chúng ta sẽ không để lại chỗ trống. Mục đích là gì? Hồ Quốc Khôn rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn biết, nếu đối phương muốn ra tay, tuyệt đối sẽ không đến gặp mình. Thỏa hiệp. Khóe miệng Lục Viễn nhếch lên, y chẳng có mục đích gì cả. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ buông tay. Ngươi tin ta như vậy sao? Hồ Quốc Khôn hỏi. Đúng vậy. Lục Viễn nói tiếp, người còn sống thì còn mệnh, người còn sống thì còn một hơi. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú dùng 1.260.000 để mua một hơi này của ngươi. Tô Tổng nói, không đắt. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Hồ Quốc Khôn trở nên phức tạp. Không giết người, cái mà Tô Bình Nam muốn chính là tru tâm. Thời gian thấm thoát, nửa tháng sau. Chào buổi sáng, Giám đốc Hồ. Chào buổi sáng. Hồ Tư Tư xuống xe, bước vào nhà máy, gương mặt xuân phong đắc ý, người chào hỏi nàng không ít. So với khoảng thời gian trước, nữ nhân rõ ràng già dặn hơn rất nhiều. Bất luận quần áo hay cách ăn nói, nàng giống như một thương nhân thành công. Gió thổi mây tan thấy mặt trời. Đây là một câu mà nữ nhân rất tin tưởng. Có lẽ đại nạn không chết tất có hậu phúc. Gần đây, đơn đặt hàng liên tiếp khiến cho nàng thật sự thoát khỏi thời gian cuộn bách. Chẳng những có thể mua được căn nhà nhỏ, thậm chí nàng còn có thể mua được một chiếc xe hơi cũ. Hết thảy đều thuận lợi. So sánh với thời gian như địa ngục lúc trước, hiện tại đối với Hồ Tư Tư chính là thiên đường. Trước đó vài ngày, ông chủ Vương đột nhiên biến mất, công ty đóng cửa. Hợp đồng của hai xí nghiệp may đều do chính nàng đứng ra tên ký. Một khi khoản cuối cùng không được chuyển vào tài khoản thì mất tiền không còn là vấn đề nữa, rất có thể nàng sẽ phải trả giá bằng việc đi tù. Nàng chỉ là một nữ hài vừa mới tốt nghiệp đại học chưa đến 2 năm, không có thần kinh mạnh như vậy. Mấy ngày mấy đêm không ngủ, nàng giống như điên tìm kiếm ông chủ Vương khắp hang cùng ngõ hẻm Quảng Thành. Nhưng ông chủ Vương giống như đá chìm đáy biển. Gọi điện thoại thì không ai nghe máy hoặc âm thanh tắt máy. Trong lúc nữ hài vô kế khả thi, nàng lại gặp người ba không có trách nhiệm Hồ Quốc Khôn. Xảy ra chuyện gì sao? Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi. Hồ Quốc Khôn không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Hồ Tư Tư, giọng điệu rất dịu dàng. Không có việc gì cả. Hồ Tư Tư khoát tay, vì ta cảm thấy nhàm chán quá nên đứng đây một lát mà thôi. Hồ Quốc Khôn đột nhiên cảm nhận được giữa mình và con gái có một khoảng cách rất lớn. Hắn là ba, con gái gặp chuyện lớn như vậy lại tình nguyện một thân một mình gánh vác cũng không muốn nói với hắn một câu. Tại sao ngươi còn chưa đi? Không phải ngươi bận việc lắm sao? Ban đầu, tâm trạng của nàng vốn đã cực kém. Bây giờ nhìn thấy ba của mình làm bộ làm tịch, lại càng khiến cho nàng không nhịn được bạo phát ra. Ngươi đến làm gì? Sống chết của ta có liên quan gì đến ngươi? Nữ nhân hét lên, vì dù sao ngươi cũng không giúp được ta đâu. Ngươi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta mệt mỏi lắm. Hồ Quốc Khôn vẫn im lặng. Bên trong gió lạnh, hắn nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung của con gái, chợt giật mình phát hiện con gái đã cao bằng hắn. Trong lúc mơ hồ, hình ảnh đứa con gái còn bé ngồi trên vai mình lại hiện lên trong đầu hắn. Cả đời này, hắn xứng với bộ quần áo mặc trên người, xứng đáng với quốc gia và nhân dân. Nhưng có hai chuyện hắn lại có lỗi với vợ, với con gái của mình. Chương 926, hết thảy sẽ trở thành quá khứ, y mau đi đi. Hồ Tư Tư cố nén nước mắt. Nàng đã thề vĩnh viễn không thể hiện sự mềm yếu của mình trước mặt nam nhân kia. Bây giờ ta đi ngay. Hồ Quốc Khôn chậm rãi gật đầu, y yên tâm đi, hết thảy sẽ trở thành quá khứ. Tuổi tác của ngươi không còn nhỏ nữa, làm việc phải cẩn thận một chút. Dù sao xã hội này phức tạp lắm, thì hắn đang nói thì bị Hồ Tư Tư cắt ngang. Nàng xoay người rời đi, ngay cả một chút kiên nhẫn lắng nghe cũng không có. Hồ Quốc Khôn thở dài, chậm rãi bước đi trong gió, cũng không quay đầu lại. Điều khiến cho Hồ Tư Tư cảm thấy kỳ quái đã phát sinh. Ông chủ Vương chuyển tiền hàng đến. Lắng nghe giải thích, nàng mới biết thì ra đối phương bị tai nạn xe cộ, mọi chuyện lại quay về như cũ. Hơn nữa, hai xưởng may dựa vào sự tài giỏi của nàng mà tăng thêm 3 phần lợi nhuận. Hết thảy đều trở nên thuận lợi. Nữ nhân càng lúc càng bận rộn. Một tháng sau, khi nhìn số tiền trong tài khoản, nàng không nhịn được mà rơi nước mắt. Tâm trạng tốt, cảm xúc xông lên đầu. Ngày đó, nhìn bóng lưng lẻ loi của ba mình, Hồ Tư Tư quyết định gặp mặt Hồ Quốc Khôn một lần. Khi nàng mang theo chiếc áo lông mới mua đi tìm Hồ Quốc Khôn, nàng kinh ngạc phát hiện một việc. Hồ Quốc Khôn đã từ chức. Tiểu Hồ, ngươi về khuyên ba của ngươi đi. Bên trên đồng ý cho hắn về hưu, nhưng hắn lại muốn khăng khăng từ chức. Già thì cũng già rồi nhưng vẫn cứ bướng bỉnh như vậy. Không về hưu, tiền lương còn phải để con cái gánh vác sao? Bây giờ ta đang giúp hắn gác lại chuyện này, vẫn còn cứu vãn được. Lý Thúc nói cái gì, Hồ Tư Tư nghe không rõ ràng. Nàng nói vài câu rồi vội vàng rời đi. Trong nhà không có ai. Không khí lạnh lẽo cùng với đồ đạc chất đống xung quanh khiến cho Hồ Tư Tư ngây ra. Trong ấn tượng của nàng, ba nàng là một người rất tỉ mỉ, tuyệt đối không để nhà cửa biến thành như vậy. Hỏi mấy người láng giềng, nửa tiếng sau nàng gặp được ba của mình trong công viên, không khỏi sợ ngây người. Mái tóc hoa râm bù xù, lưng còng, khoác một chiếc áo khoác quân đội, đút hai tay vào ống tay áo như một lão nông, hắn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong công viên nhìn ra mặt hồ. Hơi thở già nua, bệnh hoạn phát ra từ người Hồ Quốc Khôn, không còn sự sắc sảo, linh hoạt như một tháng trước. Ba, dù sao cũng là máu mủ tình thân, Hồ Tư Tư chạy đến trước mặt Hồ Quốc Khôn, ngồi xổm xuống, ở ngươi sao vậy? Có chỗ nào không được thoải mái? Phản ứng của Hồ Quốc Khôn giống như trì độn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mấy giây sau tựa hồ đã tỉnh lại. Không sao, ta rất khỏe. Hắn đánh giá con gái từ trên xuống dưới, ừ nhìn quần áo của ngươi, kinh doanh hẳn rất thuận lợi. Tạm được. Hồ Tư Tư gật đầu, đợi ngươi đã đi bệnh viện chưa? Vì sao ngươi lại từ chức? Ngươi muốn thì về hưu, cần chi phải làm như vậy? Không xứng thì không mặc nữa. Hồ Quốc Khôn thản nhiên đáp lại một câu, thì hãy lo việc kinh doanh của ngươi cho tốt, cũng không cần quá lo lắng cho ta. Hai ba con đều im lặng. Đi đi, ta muốn ngồi một mình. Hồ Quốc Khôn không nói gì thêm. Ngươi chắc chắn không có việc gì chứ? Hồ Tư Tư liên tục hỏi thăm, biểu hiện lo lắng khiến Hồ Quốc Khôn cảm thấy có chút vui mừng. Có người nói cho ta biết còn người thì còn mệnh, còn người thì còn một hơi. Giống như khi còn bé, Hồ Quốc Khôn giơ tay lên sờ mặt con gái, từ khi không còn hơi thở, người cũng sẽ mất thôi. Một tuần sau, Hồ Quốc Khôn mất. Tự sát. Hắn để lại một bức di thư. Bên trên di thư chỉ có một đoạn nho nhỏ. Cả một đời kham khổ, không có tiền tiết kiệm. Bán nhà, giúp Nhậm Hồng trả tiền bồi thường. Nếu còn thừa thì tự xử lý. Vì sao ba của ta lại tự sát? Sau khi tang lễ kết thúc, Hồ Tư Tư hỏi đồ đệ mà Hồ Quốc Khôn ưng ý nhất khi còn sống là Lâm Lập Bảo. Ta cũng không biết nữa. Lâm Lập Bảo đáp, ừ nhưng trước khi sư phụ tự sát đã rời đi mấy ngày. Ta có sai người điều tra một chút. Hắn đã đến Thiên Nam. Thiên Nam. Hồ Tư Tư cảm thấy nghi hoặc. Bớt đau thương đi. Lâm Lập Bảo vỗ vai nữ hài, vì mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hết thảy đều là quá khứ. Đừng suy nghĩ lung tung, hãy cố mà sống cho tốt, đỗ cửu hồi phục. Khi hắn xuất hiện phía sau Tô Bình Nam, hắn phát hiện lão đại của mình có sự khác biệt với lúc trước. Hắn nhìn thấy Tô Bình Nam sẽ thỉnh thoảng nghịch một chiếc bật lửa kim loại cũ kỹ khác thường. Là của một đối thủ rất thú vị tặng cho. Tô Bình Nam hiển nhiên chú ý đến ánh mắt của Đỗ Cửu. Hắn giải thích một câu, sau đó nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Đỗ Cửu, rồi lại quan tâm hỏi, về vết thương không có gì đáng ngại chứ? Không sao. Đỗ Cửu chuyển động cơ thể vài cái, đã ra mấy cú đá hữu lực. Tô Bình Nam cọ ngón tay, Lệ có muốn hoạt động cơ thể một chút không? Đỗ Cửu suy nghĩ vài phút, sau đó cười khổ lắc đầu. Hôm nay, khi hắn đến, lão đại đang luyện quyền. Nhìn trên bao cát lưu lại vết đấm thật sâu, hiển nhiên thực lực của lão đại đã tăng lên rất nhiều. Hắn cũng không muốn quay lại giường nằm thêm mấy ngày. Thấy Đỗ Cửu từ chối, Tô Bình Nam cũng không nhắc lại, thận trọng cất bật lửa vào túi. Đỗ Cửu cười hỏi một câu, "Đây lão đại, cái bật lửa này rất hiếm sao?" Ít khi nhìn thấy lão đại có đồ vật hiếm có như vậy. Đây là món đồ yêu thích của Đàm Lâm Tiếng Tâm lừng lẫy 8 năm trước, cũng là chiến lợi phẩm đáng tự hào nhất của Hồ Quốc Khôn. Hắn cố ý đến Thiên Nam tặng cho ta. Tô Bình Nam nói ra lai lịch của chiếc bật lửa. Hắn tặng đồ cho ngươi. Hiển nhiên Đỗ Cửu biết rất rõ tình huống của tập đoàn, có vẻ hơi kinh ngạc. Chúng ta cùng uống chén rượu đi. Sắc mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, vậy hắn hỏi ta ba vấn đề, ta trả lời một vấn đề. Sau đó hắn đưa cho ta cái bật lửa rồi đi, ngay cả giận cũng không giận. người này xem như đã bị phế rồi. Được làm vua, thua làm được. Tô Bình Nam đưa ra một tổng kết. Về phần ngày đó hai người nói gì, hắn vĩnh viễn không nhắc lại. Hồ Quốc Khôn cũng đã rời khỏi nhân thế, rất nhiều chuyện chú định sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn. Chương 927, Thôi Ký Hiền. Thôi Ký Hiền là một người nổi tiếng trong giới hải quan, một người đàn ông trung niên với mái tóc bù xù, nước da già nua và cái bụng bia. Cựu chính, cách gọi ngày xuân của Bổng Tử Quốc, càng lúc càng gần, nhưng hắn lại mặt ủ mày chau trong phòng làm việc của hải quan Busan. Không có gì khác. Ba đứa trẻ đi học cùng một lúc khiến cho áp lực kinh tế mà hắn phải gánh vác lớn đến kinh người. Trời tối đen, ngoại trừ ngọn đèn nhỏ trên mặt biển, toàn bộ bến tàu đều im lặng. Uống hết hai chai rượu vẫn chưa thấy buồn ngủ, Thôi Ký Hiền đang trực cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Gần đây trong đơn vị đã lan truyền thông tin một số người sẽ bị sa thải, nguyên nhân được cho là cấp trên rất bất bình với một số hành vi của hải quan. Những người chịu trách nhiệm chính đã quyết định để một hoặc hai người không may mắn ra ngoài để đối phó với sự việc. Tất cả mọi người đều là cá mè một lứa, tay chân của ai cũng không sạch sẽ. Cho nên sự việc chỉ giải quyết cho có lệ, cũng không truy cứu quá nặng, chỉ cắt chức là xong. Lợi ích ở nơi này rất lớn, tất cả mọi người đều không muốn chủ động từ bỏ, khiến cho người phụ trách cảm thấy khó xử. Cấp trên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đề xuất một giải pháp có vẻ công bằng nhưng lại vô cùng vô lý sau nhiều cuộc thảo luận. Ai ít con thì sa thải người đó. Lần này khiến cho Thôi Ký Hiền vốn bình chân như vậy phải hoảng hốt. Hắn cho rằng dựa vào cách làm việc khéo léo của mình thường ngày, làm sao cũng không đến phiên mình, nhưng vạn lần không nghĩ đến hắn lại thua về số con. Trong lúc hắn đang đốt điếu thứ ba, ánh sáng chói mắt đột nhiên sáng lên. Phòng trực ban mờ tối được chiếu sáng, khiến cho Thôi Ký Hiền đang bực bội phải giận tím mặt. Giờ này sẽ không có đại nhân vật nào đến. Hắn biết rất rõ điều này. Mẹ kiếp! Nam nhân hùng hổ đẩy cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn nuốt xuống mấy lời định mắng chửi xuống bụng. Hơn 10 chiếc ô tô màu đen lặng lẽ xếp hành hình chữ nhất đậu sát bến tàu. Những nam nhân mặc vest màu đen nghiêm túc đứng hai bên hàng xe. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thôi Ký Hiền ngoài mạnh trong yếu kêu lên, nhưng cái giọng khàn khàn đã phản bội tâm trạng của hắn lúc này. Ngươi là Thôi Ký Hiền? Một nam nhân mặc vest đen cung kính mở cửa xe. Một nam nhân trẻ tuổi khác bước xuống, đánh giá Thôi Ký Hiền vài lần rồi hỏi hắn bằng tiếng Khánh Châu. Là ta. Thôi Ký Hiền nuốt một ngụm nước miếng nhưng trong lòng yên tâm hơn không ít. Hắn là người Khánh Châu, hơn nữa còn là trực hệ Thôi gia. Điều này ít nhiều gì cũng tiếp thêm cho hắn chút sức mạnh. Nam nhân trẻ tuổi kia bước đến, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thôi Ký Hiền, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp. Từ ngươi chính là đời thứ 37 có lót chữ Hiền của thế hệ trung liệt ở Khánh Châu do nhà nước phong tặng đúng không? Đúng vậy. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất sợ hãi nhưng Thôi Ký Hiền vẫn thành thật trả lời. Hắn hoàn toàn không cách nào chống chế. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại giỏi nghiên cứu, đã sớm rêu rao gia tộc của mình ra bên ngoài, ai ai cũng biết. Tiền bối, chào ngươi. Chuyện khiến cho Thôi Ký Hiền mở rộng tầm mắt đã phát sinh. Nam nhân trẻ tuổi kia cung kính cúi đầu với hắn rồi mới lên tiếng, y ta là Thôi Đấu Hạo, đời thứ 37 có lót chữ Hạo của Thôi gia Khánh Châu. Phù. Mặc dù người đến khí thế kinh người, nhưng người vốn xem Thôi gia là vinh quang suốt đời như Thôi Ký Hiền lập tức thả lỏng. Hắn vừa lẩm bẩm vừa vỗ ngực. Tiểu tử, tại sao không nói sớm? Người thiếu chút nữa hù chết ta. Mấy đám tiểu bối bây giờ một chút lễ phép cũng không có sao. Quách Quan Diệu hơi thay đổi sắc mặt. Hắn biết tầm quan trọng của người này, cho nên hắn đành nén lại lửa giận trong lòng, tiếp tục không người, vì mấy ngày trước ta mới biết chỗ làm việc của tiền bối, cho nên ta đã đến đây thăm. Tiểu tử, người nên quỳ xuống mới đúng. Gió lạnh cộng với rượu khiến cho lá gan của Thôi Ký Hiền to lên, từ ngay cả ba của ngươi gặp ta cũng phải quỳ xuống dập đầu. Luận bối phận, ta là tổ gia gia của ngươi. Đúng là một tên gia hỏa không biết lễ phép. Quách Quan Diệu lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi đánh giá của Vạn Thu Sinh đối với người này. Hắn không tài nào một tên gia hỏa không biết tình thế lại là nhân vật mấu chốt sâu chuỗi hành động của mình ở Khánh Châu. Làm cho hắn tỉnh táo lại một chút. Ngửi được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mùi rượu nhàn nhạt trong không khí, Quách Quan Diệu lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Hai cú đấm, hai cái tát, sau đó một họng súng đen ngòm chỉ vào trán khiến cho Thôi Ký Hiền chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Tiền bối, bây giờ chúng ta có thể trò chuyện được rồi chứ? Quách Quang Diệu cúi người xuống, nhìn Thôi Ký Hiền tê liệt trên mặt đất, để chúng ta kiếm chỗ nào cùng nhau uống chén rượu nhé. Nhưng ta còn đang làm việc. Lúc này, Thôi Ký Hiền không còn tư thái của tiền bối gì cả, chỉ vào phòng trực ban nói. Một gia hỏa sắp bị đuổi thì cần chi phải đi làm nữa? Quách Quang Diệu lắc đầu, Lệ có muốn phát tài hay không? Muốn. Thôi Ký Hiền trả lời rất nhanh. Lên xe. Quách Quang Diệu mỉm cười. Nơi uống rượu rất bình thường, chỉ là một quán nhỏ ven đường. Nhìn thấy nhiều xe như vậy, chủ tiệm run rẩy do dự cả nửa ngày mới ra mở cửa tiệm, nửa bình rượu vào bụng, lá gan của Thôi Ký Hiền lại lớn lên. Tuy nhiên, lần này hắn tốt xấu cũng ghi nhớ những gì mình gặp vừa nãy, cho nên hắn không dám bày ra dáng vẻ trưởng bối nữa. Giám đốc Thôi, ta mời ngươi một chén. Ngươi tìm ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Thôi Ký Hiền giơ ly rượu lên, ánh mắt có chút mơ hồ. Quách Quang Diệu không thích rượu trắng của đám lưu manh. Hắn luôn cảm thấy loại rượu này chẳng có mùi vị gì cả, nhưng vẫn cụng ly với đối phương một cái, rồi ngửa đầu ra sau uống cạn. Chương 928, hậu hoa viên của Cẩm Tú, để ta nghe nói bản gia phả duy nhất của Thôi gia nằm trong tay ngươi. Đặt ly rượu xuống, Quách Quang Diệu hỏi. Đúng vậy. Giống như bị cào phải chỗ ngứa, gương mặt Thôi Ký Hiền trở nên rạng rỡ. Hắn đứng dậy, vung tay nói lớn. Lệ ba của ta đã từng là một đại nhân vật, hắn luôn có mộng tưởng giúp Thôi gia chúng ta khôi phục lại sự cường thịnh năm đó. Cho nên, sau khi thất bại trên chính trường, hắn đã dùng số tiền còn lại mua hết gia phả còn lưu lạc bên ngoài, đồng thời chỉnh sửa lại nó. Có biết vì sao bây giờ ta lại chật vật như vậy không, tiểu tử? Nói đến gia phả, Thôi Ký Hiền quên đi việc bị đánh vừa nãy, sắc mặt đỏ bừng có chút tức giận nói với Quách Quang Diệu, y hiện tại... Trung Liệt Công Thôi gia có rất nhiều đại nhân vật vừa có tiền vừa có thế lực giống như ngươi, nhưng bọn hắn đã quên mất di huấn tổ tông lưu lại. Đó chính là đoàn kết. Nói tiếp đi. Quách Quang Diệu không hề tức giận. Hắn đưa tay ra hiệu ngăn cản đám đàn em của mình đang đứng lên vì đối phương không dùng kính ngữ, đồng thời ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Khi say rượu tâm sẽ loạn, khi đó con người có khả năng nói thật nhất. Mặc dù Vạn Thu Sinh đã phân tích rất nhiều, nhưng có nhiều thứ cần phải quan sát mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Đoàn kết giống như bàn tay, Thôi Ký Hiền đưa tay phải của mình ra, nằm ngón tay tách ra. Đây là cục trưởng Thôi của cục chiến lược Seoul, cục trưởng Thôi của cục tuyên truyền, cục trưởng Thôi của cục cảnh sát, còn có cục trưởng Thôi của cục quân nhu, và Thôi Vĩnh Hiền của ban thư ký Thanh Thạch. Thì khi nhắc đến một cái tên, Thôi Ký Hiền sẽ gặp một ngón tay của mình lại. Nói xong lời cuối, hắn dùng sức đấm thật mạnh xuống mặt bàn. Tiếng vang rất lớn khiến cho rượu thịt trên bàn biến thành một mớ hỗn độn. Đoàn kết thì mới có sức mạnh, xã hội này mới bị chúng ta làm cho chấn động giống như cái bàn này. Thôi Ký Hiền phát tiết xong mới hoảng hốt nhận ra, mặc dù trước mặt mình là một hậu bối cùng huyết thống, nhưng hắn chẳng phải loại người thiện lương, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Thất lễ rồi. Thôi Ký Hiền lập tức đứng dậy, dự định nói lời xin lỗi nhưng lại bị Quách Quang Diệu kéo lại. Dù sao ngươi cũng là tiền bối của ta, không cần đâu. Quách Quang Diệu ra hiệu chủ quán thu dọn đồ thừa trên bàn, dọn lại bàn mới, ấn Thôi Ký Hiền đang khẩn trương ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói. Ta nghe nói ngươi đã tìm tới rất nhiều đại nhân vật, nhưng tất cả đều không có kết quả. Đúng vậy. Thôi Ký Hiền chán nản gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái vì sao đối phương lại biết việc này, bởi vì hắn là loại người luồn cuối có tiếng ở hải quan, rất nhiều người đều dùng chuyện này để giễu cợt hắn. Có biết tại sao không? Khóe miệng Quách Quang Diệu nhếch lên nụ cười chế nhạo. Bọn hắn đã quên đi vinh quang đã từng thuộc về Thôi gia. Thôi Ký Hiền trả lời. Sai, là bởi vì ngươi không mang lại lợi ích cho bọn hắn. Quách Quang Diệu lắc đầu, lệ cho nên ngươi thất bại. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Thôi Ký Hiền mờ mịt hỏi. Ta có thân phận của ta bây giờ. Nói xong, Quách Quang Diệu đưa cho Thôi Ký Hiền danh thiếp của mình. Hàng loạt chức danh như giám đốc điều hành của tập đoàn Kim Môn, người phụ trách vốn của tập đoàn Cẩm Tú khiến cho Thôi Ký Hiền phải há to miệng. Hắn đương nhiên biết rõ tập đoàn Kim Môn. Hải quan bến tàu ngư long hỗn tạp, đèn trắng trộn lẫn. Một người không có đầu óc thì làm sao có thể lăn lộn? Làm sao mà hắn không biết tập đoàn nổi tiếng nhất Busan gần đây, cũng là tập đoàn có thế lực lớn nhất chứ? Tuy nhiên, cái tên Cẩm Tú khiến hắn cảm thấy khó hiểu. thuộc tập đoàn tư bản Phố Oan. Quách Quang Diệu nhìn ra được nghi hoặc của Thôi Ký Hiền, mỉm cười giải thích một câu, Lê Mộc đại nhân vật chân chính. Thái độ của Thôi Ký Hiền cực kỳ chăm chú. Đừng nhìn Thôi Ký Hiền lăn lộn chẳng ra sao cả, nhưng cái nhìn của hắn về một số chuyện cực kỳ thấu triệt. Hắn nói, đời trong quốc gia khốn kiếp này, tài phiệt nắm trong tay hết thảy. Nhân dân và chính trị gia chẳng qua chỉ là chó của tài phiệt, mà tài phiệt lại là chó của Phố Oan. Câu trả lời rất chính xác. Quách Quang Diệu khá thích tính cách ngay thẳng của Thôi Ký Hiền, từ người có muốn biết vì sao ta tìm ngươi hay không? Muốn. Thôi Ký Hiền thành thật trả lời. Thân phận của đối phương không cùng đẳng cấp với hắn, điều này khiến cho hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Chỉnh hợp Thôi gia. Câu nói này đã hoàn toàn đốt lên ngọn lửa trong lòng Thôi Ký Hiền. Hắn run rẩy hỏi, vậy ta có thể giúp ngươi làm gì? Ngươi có địa vị hợp pháp trên danh nghĩa và ta có thể cung cấp cho bọn hắn những lợi ích mà bọn hắn muốn. Chúng ta hợp tác, đó là lý do tại sao ta đến tìm ngươi. Thôi Ký Hiền kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn nhìn Thôi Đấu Hạo, sau đó cúi người xuống thật sâu. Ban đêm bu sang rất yên tĩnh. Bầu trời trống rỗng, ngay cả một vì sao cũng không nhìn thấy. Rất nhiều người đều đang tiến vào giấc mơ của mình. Không ai biết, trong màn đêm sâu thẳm này, sau khi chỉnh hợp và khống chế cổ phần tập đoàn Kim Môn, tập đoàn Cẩm Tú đã chính thức lộ ra răng nanh của mình với quốc gia này. Ta muốn Cao Ly trở thành hậu hoa viên của Cẩm Tú. Đây là lời nói của Tô Bình Nam khi tiễn Quách Quang Diệu rời đi. Quách Quang Diệu tin chắc vào điều đó. Chương 929, như cá gặp nước có một số người phát huy được năng lực đáng kinh ngạc của mình khi bọn hắn ở đúng vị trí dành cho bản thân. Thôi Ký Hiền chính là một ví dụ điển hình. Hắn tham tài, nhát gan, nhiều lúc lại hồ ngôn loạn ngữ khi say rượu. Mặc dù hắn luồn cúi rất giỏi nhưng địa vị ở hải quan lại không cao. Sau khi hắn từ chức, có tiền tài của Quách Quang Diệu ủng hộ, chỉ có một từ có thể hình dung nam nhân này. Như cá gặp nước, đối tượng đầu tiên mà Thôi Ký Hiền lôi kéo là Thôi Trực Vạn, thành viên nổi tiếng của hệ thống thanh tra, phó trưởng phòng chiến lược. Lựa chọn phó trưởng phòng Thôi là vì tình huống gần đây của Phát Thái Nhật rất khó khăn. Khi Quách Quang Diệu xin chỉ thị của Tô Bình Nam nghĩ cách tiếp cận Hàn Cường Thực, Tô Bình Nam đã từ chối. Người này quá cường thế, sẽ không cam lòng làm chó. Bây giờ chúng ta không khống chế được hắn. Ta hiểu rồi, nhưng thế lực của chúng ta trong hệ thống giám sát rất yếu. Phát Thái Nhật lại đang gặp khó khăn. Quách Quang Diệu trả lời. Người đã từng nghe chuyện đầu cơ kiếm lợi từ chuyện cũ chưa? Trong giọng nói của Tô Bình Nam ẩn chứa sự tự tin. Để chúng ta là Cẩm Tú, hơn nữa hắn dính líu với chúng ta rất sâu, chúng ta nhất định phải nâng đỡ hắn. Phát Thái Nhật đã lựa chọn Cẩm Tú, tất nhiên đã đắc tội với Hàn Cường Thực của cục chiến lược 3, là nhân tuyển có khả năng tiếp nhận vị trí cục trưởng nhất, phong cách làm việc của Hàn Cường Thực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đã ném văn kiện đề bạt Phát Thái Nhật được báo chí truyền thông tuyên truyền thành sứ giả chính nghĩa vào nhà vệ sinh mà không thèm có bất kỳ một lý do nào. Đối với một số ý kiến phản đối, hắn nhẹ nhàng tung ra một sự kiện nóng thu hút ánh mắt của dân chúng, thành công di chuyển sự chú ý của mọi người. Dập đầu nhận sai hoặc biến ra khỏi hệ thống giám sát. Đây là nội dung được truyền đạt trong cuộc điện thoại từ đàn anh năm xưa của Phát Thái Nhật, phát huy sự cường ngạnh và bá đạo của Hàn Cường Thực vô cùng tinh tế. Đây là Thanh Tra Phát. Đây là trưởng bối của ta, thế hệ lót chữ Hiền trong gia tộc, tại tầng cao nhất của ngôi nhà 15 tầng trong khu Hải Vân Đài của Busan. Bên trong căn phòng trống rỗng còn chưa cải tạo xong, Quách Quang Diệu mỉm cười giới thiệu hai người. Thanh danh của Trung Công Liệt Phái quả nhiên vang dội. Thái độ của Phát Thái Nhật đối với Thôi Ký Hiền lập tức trở nên cung kính hơn nhiều. Đây là tòa nhà mà Kim Môn vừa mới thu mua. Sau này nó sẽ là tòa nhà Kim Môn. Khu đất xung quanh đã được hoàn thành thủ tục 7-8 phần khi hội trưởng Thạch vẫn còn tại chức. Về sau, nơi này sẽ là khu vực kinh doanh phồn hoa nhất của Busan. Bắt chước dáng vẻ của Tô Bình Nam, Quách Quang Diệu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, ung dung nói, để bước chân hiện tại của chúng ta là thành lập một câu lạc bộ tư nhân chuyên phục vụ cho bạn bè của tập đoàn Kim Môn. 3 tháng sau, các ngươi sẽ biết được cuộc sống của đế vương là gì. Quách Quang Diệu không nói láo, quyền lực, tiền tài, sắc đẹp và sợ hãi chính là thủ đoạn khống chế người tuyệt nhất. Chế tạo một phe phái tiêu tiền thuộc về Cẩm Tú có thể thu phục và kiểm soát những người này ở mức độ lớn nhất. Cho nên, câu lạc bộ tư nhân này bắt buộc phải thành lập. Nghe thấy tin tức này, thái độ của hai người kia khác nhau một trời một vực. Thôi Ký Hiền không che giấu được sự kích động và chấn kinh của mình, còn cảm xúc của Phát Thái Nhật rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều. Ra hiệu người bên dưới rót cho hai người một ly whisky, Quách Quang Diệu lắc lư ly rượu, nghe âm thanh trong trẻo của đá chạm với thủy tinh vang lên, hắn nghiêm túc nói. Phát tiên sinh, thu mua lần này làm phiền ngươi rồi. Đương nhiên, quy củ cũ, ngươi vẫn sẽ thu được 2% số tiền thu được. Hai thế lực đen bị tiêu diệt cùng với sự ra đi của một đại gia bất động sản đều có bóng dáng của Thanh Tra Phát. Sau khi nói xong, Quách Quang Diệu và Phát Thái Nhật cùng ly với nhau một cái rồi một hơi cạn sạch. Đây là điều ta phải làm. Giọng điệu của Phát Thái Nhật vô cùng cung kính, tùy huống chi, ta cũng không thể gắn bó lâu dài với hệ thống giám sát. Có thêm một phần tiền dưỡng lão là điều cần thiết đối với ta. Ta muốn nghe lời nói thật. Mặt Quách Quang Diệu lập tức lạnh xuống, lời Phát tiên sinh, gần đây ngươi tiến hành rất nhiều hoạt động quan hệ với bên trên. Bây giờ ngươi nói với ta những lời này là có ý gì? Mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện trên trán Phát Thái Nhật. Hắn chỉ theo thói quen thận trọng một chút, muốn mượn tập đoàn Kim Môn Bình Định chút chướng ngại, không ngờ nam nhân trẻ tuổi kia lại cường ngạnh như vậy. Ta chỉ muốn thế lực sau lưng ngươi hỗ trợ mà thôi. Thật xin lỗi. Phát Thái Nhật khom người. Tình huống này khiến cho Thôi Ký Hiền bên cạnh vừa kinh ngạc, đồng thời cảm nhận được hơi lạnh. Hắn còn chưa thoát khỏi thân phận của một viên chức nhỏ, trong lòng vẫn còn e ngại đối với Thanh Tra. Một lần cuối cùng. Quách Quang Diệu thu hồi ánh mắt nhìn Phát Thái Nhật, để lần sau ta sẽ không khách sáo như vậy. Ta hiểu rồi. Phát Thái Nhật như được đại xá. Hắn biết tiền đồ và nhược điểm của mình đều nằm trong tay đối phương, cộng thêm lợi nhuận phong phú khiến cho hắn không dám có chút ý khác. Đây chính là mục đích gặp mặt của chúng ta hôm nay. Quách Quang Diệu tiếp tục nói, để Thôi tiền bối là dòng chính trung công liệt phái Thôi Gia Khánh Châu, hắn có thể giúp ngươi. Phát Thái Nhật lập tức chấn động tinh thần. Ta có quan hệ thân thích với vị đại nhân có lót chữ vạn. Thôi Ký Hiền thận trọng chen vào. Bây giờ, trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi đối với hậu bối của mình, tất nhiên không dám vỗ ngực cam đoan. Rất đơn giản. Giọng điệu của Quách Quang Diệu chỉ toàn là sự mỉa mai, vì vị tiền bối của ta rất thích tiền, vô cùng thích tiền, nhưng gần đây hắn mất rất nhiều tiền cho thị trường chứng khoán. Chương 930, vòng quan hệ sau một ngày, Thôi Ký Hiền gõ cửa nhà người cùng thế hệ với mình. Vạn Thu Sinh phân tích không sai. Danh tiếng của gia tộc Thôi Gia Thịnh Vượng một thời giúp cho Thôi Ký Hiền mở ra cục diện rất nhẹ nhàng. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Thôi Trực Vạn vẫn mở tiệc chiêu đãi người chú trên huyết thống này của mình. Bên trong bữa tiệc, hai bên ôn chuyện về lịch sử huy hoàng của gia tộc trong nửa tiếng. Thấy thời cơ đã chín mùi, Thôi Ký Hiền đẩy một chiếc hộp được đóng gói cực kỳ đẹp mắt đến trước mặt Thôi Trực Vạn. Một con cóc vàng cổng đồng tiền khiến cho Thôi Trực Vạn luôn nghiêm túc lần đầu tiên nở nụ cười. Sau đó, hết thảy dường như đều thuận lý thành chương. Ba ngày sau, thông báo thăng chức của Phát Thái Nhật bị giữ rất lâu cuối cùng cũng đã truyền xuống. Trưởng phòng tham mưu số 3 phòng giám sát Busan. Cùng ngày, Hàn Cường Thực đập vỡ bình hoa yêu thích trong phòng của hắn. Ta muốn gặp hắn, dẫn ta đến câu lạc bộ. Hàn Cường Thực đốt điếu thuốc lá, ánh mắt chỉ toàn là sự tàn ác. Hệ thống giám sát Cao Ly vẫn luôn lưu truyền một câu nói. Có hai loại thanh tra viên. Một loại làm việc 10 tiếng một ngày, xử lý gần 30 vụ án liên quan đến say rượu, không giấy tờ, gây chuyện bỏ trốn và bạo lực gia đình. Loại thanh tra này bình thường nhất, cũng là nhiều nhất, ước tính 90% trong tổng số thanh tra. Đa phần bọn hắn đều tăng ca vào cuối tuần. Ngoài danh hiệu hào nhoáng ra thì bọn hắn thực chất là những người làm công ăn lương. Loại thứ hai mới là kẻ nắm quyền có quyền lực thật sự. Bọn hắn nắm giữ bí mật không muốn cho ai biết, là tay trái tay phải cho các đại tài phiệt, hoặc thuộc hàng ngũ của những chính trị gia đỉnh cấp, là một lực lượng mà bất cứ kẻ nào cũng phải tôn kính. Theo quan điểm hiện tại của Phát Thái Nhật, với sự hỗ trợ của Thôi Đấu Hạo và tập đoàn Kim Môn, hắn đang đi đến con đường của loại thanh tra thứ hai. Hàn Cường Thực chính là cáo già trong loại thứ hai. Nhận được điện thoại của học trưởng trong trường, sắc mặt Phát Thái Nhật tái nhợt. Hàn Cường Thực có danh tiếng lớn, lại là nhân tuyển cho vị trí bộ trưởng. Người kiếm cơm dưới tay, hắn làm sao có thể không sợ chứ? Ngẩn ra mấy phút, khi học trưởng còn đang trên đường, Phát Thái Nhật bắt đầu gọi điện thoại cho Thôi Đấu Hạo. Yên tâm đi, Quách Quang Diệu cười lạnh, vì hắn không nắm được nhược điểm của ngươi, hiện tại trên quan trường cũng không ai động được vào ngươi. Nếu luận về dở trò, hạ độc thủ, chúng ta không sợ bất cứ kẻ nào. Học trưởng lái xe. Sắc mặt âm trầm. Hắn đi theo Hàn Cường Thực đã một khoảng thời gian, có thể nói mọi việc đều thuận lợi, không ngờ vào thời điểm 10 phần chắc chín, hắn lại mất mặt vì một đứa đàn em, tất nhiên trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, lão đại muốn hắn đón người, hắn chỉ có thể làm theo. Trong lòng buồn bực, hắn không phát hiện thời khắc hắn rời khỏi Busan, đã có hai chiếc xe con màu đen lặng lẽ đi theo. Phát Thái Nhật nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sắc mặt bình tĩnh hơn rất nhiều. Địa điểm gặp mặt là tầng cao nhất khách sạn đế quốc. Khi còn học ở Seoul, Phát Thái Nhật đã đi ngang qua tòa nhà nguy nga, tràn đầy quyền lực này vô số lần, nhưng hắn chưa từng đặt chân bước vào lần nào cả. Lúc đó, hắn đã từng có một suy nghĩ, có một ngày hắn sẽ ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của Seoul ở nơi này, nhưng không ngờ điều đó lại trở thành hiện thực trong tình huống như vậy. Thang máy là loại thang máy ngắm cảnh mang hơi hướng công nghệ của thời đại này, mặt kính sáng và trong suốt giúp người đi thang máy có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố Seoul. Trong thang máy là một bầu không khí yên lặng. Người khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu. Mấy giây sau, học trưởng lên tiếng, lời phó cục trưởng Hàn rất tức giận, nhưng hắn chịu gặp ngươi chứng tỏ vẫn còn cơ hội. Lựa chọn như thế nào là do ngươi, cửa thang máy mở ra, một nữ nhân mặc áo trắng và váy ngắn đen lập tức dang rộng vòng tay, nhiệt tình tiến lên chào đón, đồng thời hét lên cuồng nhiệt bằng chất giọng nũng nịu đặc trưng của nữ nhân. Thanh tra, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Học trưởng lập tức thay đổi thái độ nghiêm túc cứng nhắc. Mỉm cười vỗ vào thắt lưng đối phương, đề hôm nay không cần ngươi sắp xếp, có chuyện đứng đắn cần bàn. Kỹ thuật diễn xuất của nữ nhân không tệ, gương mặt lưu luyến giúp hai người mở cánh cửa cực kỳ tráng lệ. Tiếng nhạc âm ỉ lọt vào tai Phát Thái Nhật. Hắn kinh ngạc đi theo đối phương bước vào. Bên trong hoàn toàn không phải bầu không khí nghiêm túc mà hắn đã nghĩ. Dưới ánh đèn mờ ảo, vô số tuấn nam mỹ nữ đi qua đi lại, thậm chí còn có mấy cặp đã hoàn toàn thả lỏng bản thân. Mùi rượu và mùi cơ thể nữ nhân khiến cho Phát Thái Nhật nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đừng lo lắng, khóe miệng học trưởng nhếch lên nụ cười trào phúng, đây mới là cuộc sống mà một thanh tra nên có. Vị này là chuyên gia Ngô, khóa 94, là hậu bối của ngươi, nhưng đoán chừng ngươi cũng đã nghe tên ba của hắn, chính là chuyên viên Ngô đại danh đỉnh đỉnh. Học trưởng rõ ràng rất quen thuộc nơi này. Đầu tiên, hắn chào hỏi một thanh niên đang đứng trêu chọc một nữ nhân vóc người cao gầy, sau đó giới thiệu thân phận, bối cảnh của đối phương. Đây là giám đốc Lương, ngươi cũng biết Nhật báo đế quốc đúng không? Đây là phóng viên thủ tịch Bạch của phòng chính trị của bọn hắn. Miệng mồm tên này cũng háo sắc lắm. Đây là đối tác của chúng ta, cũng là luật sư từ công ty luật BG lớn nhất Hạ Quốc, luật sư Thường. 30 bước ngắn ngủi chưa đầy 20 mét, thân phận của những người mà học trưởng giới thiệu đều khiến cho Phát Thái Nhật phải kinh hãi. Vòng quan hệ. Cái từ này một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Đây chính là vòng quan hệ mà hắn tha thiết mơ ước được trộn lẫn vào. Hắn hiểu ý của học trưởng là gì? Đối phương cũng không phải có lòng tốt muốn giúp hắn mở rộng nhân mạch. Đây chẳng qua chỉ là muốn tạo áp lực càng lớn cho hắn mà thôi. Tuy nhiên học trưởng không biết rằng Phát Thái Nhật nhìn thì rất bình tĩnh, thật ra đã không còn bất kỳ đường lui nào. Chương 931, nhục nhã, đúng rồi, ngươi tên gì? Khác với thái độ đối với những người kia, học trưởng hỏi thanh niên phụ trách bảo an bên cạnh bằng giọng điệu lãnh đạm hơn rất nhiều. Thôi Hạo Thắng. Thanh niên cung kính không người, về thanh tra tiên sinh, xin chào ngươi. Được rồi, được rồi. Học trưởng không kiên nhẫn khoát tay, sau đó quay sang mỉm cười với Phát Thái Nhật, y giới thiệu nhiều quá nên có chút hoa mắt. Ngươi không cần nhớ kỹ hắn đâu, hắn chỉ làm việc vặt ở đây thôi, Phát Thái Nhật thản nhiên ồ một tiếng. Hắn xuất thân lưu manh, tất nhiên có thể ngửi được mùi vị cây độc trên người thanh niên kia, đồng thời cảm thấy lựa chọn của mình thật may mắn. Nếu không có những năm tháng cố gắng đó, ngay cả cơ hội bị quát lớn hắn cũng không có. Hàn Cường thực xứng đáng là một đại nhân vật trong toàn bộ câu lạc bộ. Bắt đầu từ lúc Phát Thái Nhật bước vào, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi dám làm trái ý muốn của mình. Phát Thái Nhật đứng trước mặt Hàn Cường thực, không người, đi hàng tiền bối, vất vả rồi. Ta là Phát, thì hắn còn chưa nói xong, Hàn Cường Thực đã lạnh lùng lên tiếng, thì tiểu tử, ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Nam nhân từ trên ghế salon đứng dậy, khí thế kinh người, ánh mắt nhìn thẳng Phát Thái Nhật, thì trả lời vấn đề của ta cho phép ngươi nói chuyện với ta sao? Không có. Phát Thái Nhật nuốt nước miếng, lắp bắp trả lời. Một khắc sau, một cái tát giáng xuống mặt hắn, sức mạnh hơi lớn khiến cho Phát Thái Nhật hơi lảo đảo. Quỳ xuống mà nói. Hoặc biến ra khỏi hệ thống giám sát là một luật sư ly hôn, ngươi chọn đi. ánh mắt Hàn Cường thực sắc bén như đau. Ta bị một cái tát thay đổi vận mệnh. Đây là những gì Bộ trưởng Phát đã nói trong một cuộc phỏng vấn tại buổi ký tặng sách trong tương lai. Bắt đầu từ một khắc đó, ta thề phải mang đến chính nghĩa chưa từng có cho quốc gia này. Phát Thái Nhật mặc vét, đi giày da, đeo chiếc thết thép Philip phiên bản giới hạn trên cổ tay, trông rất nghiêm túc. Bầu không khí trong câu lạc bộ hoàn toàn bị đóng băng sau cái tát giòn giả. Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt không thay đổi của Phát Thái Nhật, chờ hắn lựa chọn. Làm sao? Hàn Cường thực nhe răng cười, được không bỏ xuống được lòng tự trọng nên có chút ý kiến à? Hay là không phục? Nói thật, tiểu tử ngươi đúng là có chút vốn liếng để kiêu ngạo. Hắn vỗ vai Phát Thái Nhật, vì năm nay ngươi cũng 30 tuổi rồi đúng không? Không tệ. Ta biết ngươi có một người ba côn đồ, còn có một đứa em gái tham tiền, gia cảnh rất bình thường. Phát Thái Nhật cúi thấp đầu, biểu cảm không bộc lộ suy nghĩ. Lăn lộn lên chức trưởng phòng thứ ba, ở cái tuổi này xác thực rất khó có được. Thôi Trực Vạn chắc thu không ít tiền của ngươi nhỉ. Ta cảm thấy rất kỳ lạ, nếu ngươi vì tín niệm chính nghĩa mà từ chối ta, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao có được số tiền đó. Nam nhân nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Phát Thái Nhật. Nếu đối phương lộ ra nhược điểm, hôm nay hắn sẽ cho người trẻ tuổi kia biết được kết quả đắc tội mình như thế nào. Ta cứu được một người trẻ tuổi của Thôi Gia Khánh Châu. Hắn là cháu của phó trưởng phòng Thôi. Phát Thái Nhật trả lời rất lưu loát, tâm trạng của hắn không phải căng thẳng mà là chấn kinh. Không phải hắn căng thẳng khi đối mặt với Hàn Cường thực khí thế bức người, mà bởi vì người Hạ Quốc tên Vạn Thu Sinh vẫn luôn đi theo sau lưng Thôi Đấu Hạo. Ta đã điều tra phong cách làm việc của Hàn Cường thực. Hắn nhất định sẽ ép hỏi ngươi vì sao ngươi lại được phó trưởng phòng cục chiến lược một coi trọng. Đây là cửa ải mà ngươi nhất định phải vượt qua. Phó trưởng phòng Thôi thích tiền, chuyện này ai cũng biết. Nhưng với gia cảnh và thu nhập từ công việc hiện tại của ngươi, người ta biết rõ ngươi không thể nào cung cấp đủ cho hắn được đâu. Vạn Thu Sinh nhau mắt, để một khi Hàn Cường thực bắt được nhược điểm của ngươi, hắn rất có thể sẽ trực tiếp hạ tử thủ. Cho nên ta đã chuẩn bị một cái cớ hoàn mỹ. Ngươi hãy nói ngươi cứu mạng cháu của hắn. Cháu hắn? Phát Thái Nhật nghi ngờ hỏi. Quách Quang Diệu ở bên cạnh trả lời, đây chính là ta, còn cháu mang chữ Hạo của Thôi Gia Khánh Châu. Quách Quang Diệu rất có lòng tin. Mặc dù người ra mặt là Thôi Ký Hiền nhưng lôi kéo quan hệ lại là Quách Quang Diệu. Những quan hệ này nhất định phải được kiểm soát chặt chẽ trong tay của mình. Đây chính là tác phong nhất quán của Tô Bình Nam. Tương tự, có thân phận huyết mạch Thôi Gia Khánh Châu, bây giờ Thôi Đấu Hạo đã là khách quen trong nhà của Thôi Trực Vạn. Nhất là, Quách Quang Diệu đã khéo léo chuyển 30% cổ phần của một nhà máy mới mua sang tên vợ của Thôi Trực Vạn, mối quan hệ giữa hai người đã phát triển vượt bậc. Lời nói dối trong đó cũng sẽ không bị vạch trần. Nghe Phát Thái Nhật trả lời, Hàn Cường thực sửng sốt một chút, lập tức ném vấn đề này ra sau óc, bắt đầu đi thẳng vào việc chính. Ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, ngươi không nghe ta nói cái gì à? Nghe hiểu, Phát Thái Nhật quỳ xuống, vì là ta thất lễ, có gì mong ngươi thứ lỗi. Hắn còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy óc thấp xuống. Một chân của Hàn Cường thực đạp lên đầu hắn. Đối phương không nhanh không chậm móc một chiếc khăn mặt màu trắng từ trong túi vét ra, chậm rãi lau chùi đôi giày. Bà chủ Tống Tuệ Mẫn. Hàn Cường thực cười lạnh, vì các ngươi nhất định phải chú ý đến vệ sinh của câu lạc bộ chứ. Giày của ta vừa mới mua lại có bụi rồi. Tất cả mọi người cười vang, nhìn Phát Thái Nhật quỳ trên mặt đất im lặng, ánh mắt đều là khinh thường lẫn chế giễu. Phát Thái Nhật chỉ cảm thấy máu nóng vọt thẳng lên đầu. Đã 30 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục nhã như thế này. Chỉ trong nháy mắt, thậm chí Phát Thái Nhật chỉ muốn xoay người vọt lên, sau đó dùng chai rượu whisky đắt đến dọa người trên bàn đập vào đầu đối phương một cách hung hãn. Hắn rất tin vào thân thủ của mình. Từ nhỏ, hắn đã đánh cho một đám con nít dám động vào hắn tơi bời, ngoại trừ tên gia hỏa tên Thôi Hạo Trực thì không có ai là đối thủ của hắn cả. Chương 932, cùng công việc khoảnh khắc đó giống như cả một thế kỷ trôi qua. Một phút sau, Hàn Cường thực rút chân lại, giọng điệu tràn đầy sự thưởng thức, từ ngươi có thể nhịn được như vậy, ta xem trọng ngươi. Phát Thái Nhật đứng dậy, cùng kính nói, từ ngươi gọi ta đến đây có gì dặn dò? Ta muốn nói với ngươi mấy câu. Hàn Cường thực tiếp nhận ly rượu của bà chủ câu lạc bộ Tống Tuệ Mẫn đưa sang, lắc lắc một cái để rượu hòa tan với đá, sau đó uống cạn một hơi. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn đập cái ly vào trán Phát Thái Nhật. Máu màu đỏ sậm thuận theo thái dương của nam nhân chảy xuống, nhưng hắn vẫn không rên một câu. Có thể nhẫn là điều kiện để thành đại sự, Hàn Cường thực mỉm cười rất vui vẻ, nhưng còn có một điều, muốn có quyền lực, ngươi phải vứt bỏ cái gọi là chính nghĩa, còn có lòng tự trọng buồn cười kia nữa. Không đồng ý. Hàn Cường thực nhìn Phát Thái Nhật vẫn giữ yên lặng, để có thể thi đậu thành thanh tra, ngươi cũng được xem là một người tài hoa. Ngươi hãy nói cho ta biết ai ở đất nước này có thể có được quyền lực mà không từ bỏ lòng kiêu hãnh và chính nghĩa chứ? Có sao? Nghe vấn đề hùng hổ dọa người của Hàn Cường thực, Phát Thái Nhật ngẩng đầu, miệng há ra nhưng không hề phát ra âm thanh nào. Hắn không thể phản bác. Từ ba nhà lãnh đạo lớn Kim, Lý và Phát trong 10 năm qua, cho đến những nhân vật phong vân khác, bề bối trên người bọn hắn nhiều vô số kể. Người nói rất đúng. Cuối cùng Phát Thái Nhật cũng lên tiếng. Hắn cầm lấy một ly rượu whisky trên bàn không biết ai đã rót đầy, nâng ly về phía Hàn Cường thực, để cảm ơn ngươi đã chỉ bảo, ta mời ngươi. Sau đó, hắn uống một hơi cạn sạch. Hàn Cường thực nheo mắt. Hắn không ngờ người trẻ tuổi này lại có thể nhẫn nhịn như thế. Dưới ánh mắt thấp thỏm của tất cả mọi người, hắn mỉm cười giơ ly rượu lên. Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt, nhất là học trưởng nhìn mặt gửi lời thậm chí còn dẫn đầu vỗ tay. Có muốn đi theo ta không? Hàn Cường thực hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất, hỏi một câu khiến người chung quanh đều sợ ngây người. Ngươi có thể nhẫn, như vậy ngươi có thể làm người nối nghiệp của ta. Không ai nghĩ đến Phát Thái Nhật lại từ chối. Xin lỗi. Phát Thái Nhật không người, vậy ta rất muốn cống hiến sức lực cho ngươi, nhưng ta đã đồng ý với lời mời của Thôi Trực Vạn tiên sinh. Chắc hẳn ngươi sẽ không thích một người không tuân thủ lời hứa chứ, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Sắc mặt Hàn Cường thực vẫn không chút biểu cảm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Xin lỗi. Phát Thái Nhật nói xong, toàn trường liền xôn xao. Tất cả những người có mặt ở đây dùng ánh mắt giống như nhìn đồ ngốc nhìn chằm chằm nam nhân đang sải bước rời đi. Hiện tại, Thôi Trực Vạn đã như nỏ mạnh hết đà, Hàn Cường thực lại như mặt trời ban trưa. Bọn hắn thật sự không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Phó cục trưởng, đệ học trưởng cuối người, rồi có muốn để đám chó hoang kia làm việc hay không? Người điên rồi. Hàn Cường thực tỏ thái độ ghét bỏ, để sự việc hôm nay phát sinh trước mặt nhiều người như vậy, nếu hắn xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức. Ta muốn nhìn xem tên Thôi Trực Vạn kia có thể chèo chống được bao lâu. Nhớ kỹ, đứng sai đội có đôi khi còn thảm hơn so với chết. Ánh mắt nam nhân trở nên lạnh lùng, vì có chút đáng tiếc. Đến lúc đó, ta sẽ băm hắn cho chó ăn. Nỗi sỉ nhục giống như thủy triều che khuất mắt Phát Thái Nhật. Thậm chí hắn không nhớ rõ mình đã rời khỏi tòa nhà đế quốc như thế nào. Gió lạnh thổi vào cặp má nóng bừng của Phát Thái Nhật. Không khí lạnh buốt khiến cho hắn khôi phục lại thần trí. Lên xe. Một chiếc Mercedes đen màu đen đậu bên cạnh hắn, cửa xe hạ xuống. Gương mặt không biểu cảm của Quách Quang Diệu xuất hiện trước mặt Phát Thái Nhật. Phát Thái Nhật không di chuyển mà quỳ xuống. Ta biết ngươi luôn cố gắng khống chế ta. Ta dùng tính mệnh, vinh dự của gia tộc, tóm lại là hết thảy, để ngươi tin vào lời thề của ta. Chỉ cần ngươi khiến cho Hàn Cường thực trả giá cho hành động ngày hôm nay, ta vĩnh viễn trung thành với ngươi. Nỗi sỉ nhục và tức giận đã hoàn toàn đánh gục tâm trí Phát Thái Nhật. Bây giờ, nếu có người bảo hắn dùng 50 năm tuổi thọ làm cái giá, hắn cũng sẽ không chút do dự. Quách Quang Diệu nhìn Phát Thái Nhật, từ người biết đắc tội với Hàn Cường thực sẽ khiến cho nhiều việc trở nên phức tạp hay không? Đúng vậy, ta biết. Phát Thái Nhật quỳ rạp xuống đất, tự nhiên ta là người làm mọi việc cho ngươi. Hắn không phải đồ ngốc. Từ tất cả hành động mấy ngày nay của đối phương, hắn hiểu được ý đồ của cái người hay làm ra vẻ thần bí này. Tốt. Quách Quang Diệu lời ít ý nhiều, người mà ngươi cần phải trung thành thật sự sẽ đến Cao Ly vào ngày mai. Còn có một câu, đây không phải giao dịch. Quách Quang Diệu ý vị thâm trường, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.